Chương 50, tương lai kế hoạch, hòa tươi tăng thêm. Thậm chí còn không chỉ như vậy. Dịp cả ổ ngộ ở hơi dừng lại một chút phía sau, trong mắt Minh Nguyệt ngôi sao lập tức tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, rực rỡ mà chói mắt, đồng thời thấp giọng lẩm bẩm, ta có thể cảm nhận được, âm độn đại biểu cho tinh thần chi lực. Phối hợp với dạ vương huyễn đồng này đôi huyễn thuật chi đồng, ta thậm chí có thể đem người tẩy não, khống chế đối phương tinh thần. Mặc dù không bằng cổ tỏ ạ mà sủ ca mì, có thể có ở đây không bị đối phương phát hiện tình huống bên dưới trực tiếp xâm lấn đối phương đại não, trực tiếp sửa chữa đối phương ý chí kinh khủng như vậy. Nhưng cũng có thể ở hoa tốn nhiều sức lực phía sau, khống chế đối phương tinh thần, làm cho đối phương trở thành ta khôi lỗi. Nếu như ta có thể khống chế đạn rổ, có lẽ sẽ so với giết đạn rổ càng tốt hơn một chút, thu được càng nhiều hơn quyền lợi chỗ tốt, thậm chí còn có thể đi qua khống chế đạn rổ. Do đó trưởng không căn. Sau đó đang lợi dụng gốc lực lượng, cho ta thu thập ta cần tất cả, nói thí dụ như mới thông linh thu tiến hóa tư liệu sống. Cứ như vậy lầm bầm lầu bầu, dịp cả ô ngộ cũng là nhẹ nhàng túi thấp đầu, yên lặng trầm tư nên như thế nào khống chế đàn rộ. Lại nói tiếp, bởi vì nguyên nhân của mình, đàn rộ bên kia đã thu được một ít ủ chỉ hạ hài đồng. Nếu như mình đã khống chế đàn rộ lời nói, như vậy ủ chỉ hạ hài đồng. Không phải liền thành vì mình lực lượng sao, cái này thật đúng là bởi vì duyên vừa khớp. Cũng không biết lúc này đây, Uchiha diệt tộc chuyện gì thời điểm mới có thể đến. E rằng thừa dịp lúc này đây sự kiện, ta có thể khống chế đạn rổ A nghĩ tới đây, dịp cả ổ ngộ liền dừng lại. Mình cùng Uchiha Shishi, Uchiha Itachi quan hệ coi như không tệ, đồng thời Uchiha Shishi cũng biết mình lực lượng. Nếu như Uchiha sắp diệt tộc, bọn họ sẽ phải thông báo chính mình một tiếng. Ngược lại ám ảnh đã hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, còn có ám ảnh chúa tể cái thiên phú này năng lực. Có thể chúa tể ám ảnh, dùng để quản chế thật sự là quá tốt bất quá. Dù cho bọn họ không có thông báo, tự ta cũng có thể nhận thấy được. Vô luận như thế nào? Đàn rộ. Ta không chế định rồi. Ám ảnh lần thứ 4 tiến hóa, cần một viên cầu đạo ngọc. Trong vòng thời gian ngắn, ta là không có khả năng thu tập được. Nghĩ đến cầu đạo ngọc, dịp ca ổ ngộ chân mày cũng là không khỏi vi vi nhất thiêu. Cầu đạo ngọc này đây âm dương độn làm cơ sở chế tạo hình thể, cũng ở trong đó gia nhập vào âm dương ngũ hành toàn bộ 7 loại thuộc tính mật độ cao trả cơ ra, do đó hình thành một loại cường đại vật chất. Trong đó bao hàm xâm la vạn tượng chi lực, không chỉ có thể dùng để công kích, phòng ngự, phụ trợ, thậm chí còn có thể đủ tới trị liệu. Bên ngoài lực công kích mạnh, còn nếu là không có lục đạo chi lực nhân đụng tới sẽ gặp tiêu thất hóa thành hư vô. Nhưng có lục đạo chi lực nhân là được tùy tiện đụng vào. Cầu đạo ngọc hình dạng cũng có thể tự do biến hóa, cũng có thể lợi dụng nội bộ nhiều loại vật chất, cùng với âm dương ngũ hành 7 loại thuộc tính, hiện ra xâm la vạn tượng năng lực. Ngoại trừ tiên thuật, không gian, thời gian các lộ ủy chữa số rất ít năng lực bên ngoài, cầu đạo ngọc lực lượng có thể nói vô địch. Muốn thu được cầu đạo ngọc, dường như còn cần các lộ huy chưa thời gian rất dài. Có thể nhanh nhất chế tạo ra cầu đạo ngọc, chắc là trên mặt trăng số sủ kỷ tổ nệ gì, miễn là số sủ kỷ tổ nệ gì thu được một viên độ tinh khiết cao bạch nhãn, là có thể lợi dụng kẹn sấy gẳng lực lượng chế tạo ra cầu đạo ngọc. Bất quá bây giờ số sủ kỷ tổ nệ gì vẫn là quá nhỏ. Bằng không, ta tự nghĩ biện pháp chế tạo ra cầu đạo ngọc ga ta nhớ được, nếu như không trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Không có lục đạo tiên thuật, lợi dụng huyết kế thiên vo nở dê cũng có thể chế tạo ra cầu đạo ngọc. Mà huyết kế thiên vo nở dê, có thể lợi dụng âm dương ngũ hành tính chất biến hóa dung hợp mà thành. Tuy là những người khác khó có thể dựa vào loại phương pháp này ngưng tụ ra huyết kế thiên vo nở dê, nhưng đối với ta mà nói, vấn đề dường như cũng không tính đại. Miễn là ta thu thập được đại biểu cho 7 loại thuộc tính thông linh thú, đồng thời khiến chúng nó hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa. Thu được phong độn trưởng khống, hỏa độn trưởng khống, âm độn trưởng khống, cùng với dương độn trưởng khống, cái này 7 loại thiên phú năng lực. Đến lúc đó, lợi dụng cái này 7 loại thiên phú, ta có niềm tin rất lớn có thể ngưng tụ thành huyết kế thiên vo nở dê. E rằng biện pháp như thế còn muốn mau hơn một chút. Liền nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ cũng là khẽ gật đầu. Trầm ngâm chốc lát phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là tiếp tục mở mì hẹn nì than nói, hay ạt đại biểu cho gió. Hồng y lìa đại biểu hỏa, ám ảnh đại biểu cho âm. Ám ảnh đã hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa tạm thời không nói. Hay ạt lần thứ 3 tiến hóa cần nhất vĩ sủ cả cụ trả cơ dạ, Hồng Y Lìa lần thứ 3 tiến hóa cần cựu vĩ cụ dạ mạ trạ cơ dạ, đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể thu tập được. Cho nên bây giờ ta đây, cũng nên suy nghĩ ta con thứ 4 thông linh thú. Lôi, thổ, thủy, dương, tiên thuật, không gian, thời gian đến cùng nên thu phục cái kia một loại đâu. Trầm tư một lát sau, Diệp Ca Âu Ngộ thấp dung nỉ than nói, vẫn là đến lúc đó đang nhìn à, hôm nay thời gian cũng không sớm, nên giấc ngủ. Liền nói như vậy, Diệp Ca Âu Ngộ liền cũng là mang theo cung kính, như một gã trầm mặc ít nói, chân thành sáng cận vệ một dạng ám ảnh, ly khai tầng hầm ngầm. Rửa mặt một phen phía sau, Diệp Ca Âu Ngộ liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai. Buổi sáng tốt lành a, Diệp Ca Âu Ngộ. Nạ dù tổ mang theo cả nạ mà hướng về phía Diệp Ca Âu Ngộ chào hỏi. Vông theo cùng với chính mình chủ nhân, đã có dài một thức cả nạ mà hướng về phía Diệp Ca Âu Ngộ kêu một tiếng. Ô nỉ chèn, good morning. Kẻ nần vẫn là lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Sớm. Diệp Ca Âu Ngộ cũng là mỉm cười chào hỏi. Gai lão sư ngày hôm qua đi cư nhiên không cho ta biết, cũng không biết gai lão sư rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đánh xong bắt chuyện, kẻ ngẩn chính là trực tiếp oán trách đứng lên. Mà nghe kẻ ngẩn thoại ngữ, Diệp Ca Âu Ngộ chính là nhỏ bé mở miệng cười giải thích, gai lão sư cũng không phải là một cái thích phân biệt thương cả người. Ngươi ngày hôm qua muốn kiểm tra thử, cũng sẽ không quấy rầy ngươi, ngược lại lấy gai lão sư năng lực, chính là một quả à nhiệm vụ, rất nhanh thì có thể hoàn thành trở về. Diệp Ca Âu Ngộ nói rất đúng, cái đề tài này cũng không cần hàn huyên, ta và Diệp Ca Âu Ngộ lập tức cũng muốn lên trên học, ta liền rất muốn biết, đến trường, đi học, sát hoạch, đến cùng là dạng gì. Một bên nạ rủ tổ đang mong đợi nhìn về phía kẻ ẩn.